Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế Kinh Thành. Cố Văn Cảnh mang theo tộc nhân đi vào Đế Kinh Thành. Triều đình sớm đã vì hắn chuẩn bị tốt vương phủ. Chiếm địa mấy chục mẫu thành An Vương phủ cũng đủ an trí sở hữu Cố gia tộc nhân. Cử hành phong vương nghi thức thực long trọng. Triều đình cấp đủ mỗi một vị thần ma cấp phong vương cường giả mặt mũi. Nghi thức thực phong cảnh. Nhưng đối Cố Văn Cảnh cái này đương sự tới nói vẫn là tương đối đơn giản. Bởi vì yêu cầu hắn làm sự tình rất ít. Hắn chỉ cần bái kiến nhân hoàng tiếp thu phong chiếu là được. Cố Văn Cảnh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhân hoàng. Vị này thống nhất nhân tộc thành lập triều đình trấn áp người trong thiên hạ hoàng. Thoạt nhìn ôn hòa lại bình dị gần gũi. Nhưng thực lực chi cường. Cố Văn Cảnh phỏng chừng hẳn là thần ma 8-9 trọng thiên bộ dáng. Ở đây sở hữu thần ma cấp cường giả. Không một cái là vị này nhân hoàng nhất chiêu chi địch. Bất quá nghĩ đến cũng là. Nếu không có nhân hoàng thực lực có thể trấn áp này đó thần ma cấp cường giả. Bọn họ cũng sẽ không nguyện ý thành thành thật thật cúi đầu tiếp thu triều đình phong thưởng. Nhưng mặc dù là như vậy cường đại nhân hoàng. Ở thế giới này cũng có một cái lực lượng ngang nhau đối thủ. Yêu hoàng, yêu họa sở dĩ có thể vẫn luôn uy hiếp nhân tộc sinh tồn. Lấy nhân hoàng cầm đầu cường đại triều đình cũng chỉ là cải thiện nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh. Không thể hoàn toàn giải quyết yêu họa. Chính là bởi vì vị này yêu hoàng thực lực. Chút nào không kém gì nhân hoàng. Thật muốn khai chiến. Yêu quái một phương chiến lực kỳ thật là so nhân tộc hiếu thắng. Chỉ là các yêu quái kiệt ngạo khó thuần lại hung lệ tàn nhẫn. Còn có chủng tộc thù hận. Tỷ như dương yêu liền rất khó cùng hổ yêu lang yêu chờ yêu quái liên thủ. Dẫn tới yêu quái lẫn nhau không đủ đoàn kết. Mới xuất hiện yêu quái một phương tạm thời bị nhân tộc áp chế cục diện. Nhân hoàng vẫn luôn thực khắc chế không có tiến hành toàn diện khai chiến. Nhiều nhất chỉ làm thần ma tam trọng thiên ra tay. Triều đình cũng vẫn luôn tận tâm tài bồi có tiềm lực hậu bối. Hy vọng một ngày kia có thể giải quyết yêu họa. Làm người trong thiên hạ đều an bình sinh hoạt. Cho nên nhân hoàng tự cấp Cố Văn Cảnh phong vương khi. Thái độ rất là ôn hòa cổ vũ hắn một phen. Biểu hiện ra đối hắn coi trọng. Nhân hoàng này phân tỏ thái độ. Làm tiến đến xem lễ thần ma cấp cường giả đối Cố Văn Cảnh càng coi trọng vài phần. Thanh Du Vương nhìn một màn này. Trong lòng hừ lạnh một tiếng. Vận may tiểu tử. Phong vương nghi thức lúc sau chính là đại bãi yến hội. Cố Văn Cảnh làm lần này phong vương vai chính. Trong yến hội rất nhiều thần ma cấp cường giả đều tới tham gia. Cho dù có cường giả thoát không khai thân. Cũng đều sử dụng hóa thân tiến đến tham gia. Vân Dương Vương còn muốn trấn thủ Phù Dương Thành. Cho nên hắn cũng là hóa thân tiến đến tham gia Cố Văn Cảnh phong vương nghi thức. Trong yến hội, hắn ngồi ở Cố Văn Cảnh bên người cười nói. Lại nói tiếp này hóa thân phương pháp. Vẫn là Thành An Vương ngươi sáng tạo ra tới. Nhưng cho chúng ta không ít phương tiện. Giống thần ma cấp cường giả loại này cao cấp chiến lực đều là tọa trấn ở một ít quan trọng đại thành. Có chút thời điểm thần ma cấp cường giả yêu cầu lên đường đi địa phương khác trấn áp yêu vương hoặc là cứu viện nhân tộc. Lên đường thực phí thời gian. Truyền tống trận tuy rằng mau nhưng cũng có cực hạn tính. Từ Cố Văn Cảnh lấy ra hóa thân phương pháp đổi quân công. Cơ hồ sở hữu thần ma cấp cường giả đều học hóa thân phương pháp. Cách xa xôi khoảng cách là có thể ngưng tụ ra một đạo hóa thân. Tuy rằng chỉ có chính mình bốn thành thực lực. Cũng đủ để giải quyết rất nhiều phiền toái. Cố Văn Cảnh không có biểu hiện ra cái gì không hợp đàn địa phương. Cùng chư vị phong vương thần ma cấp cường giả thôi bôi hoán chản. Trò chuyện với nhau thật vui. Chỉ trừ bỏ Thanh Du Vương cái kia xú một khuôn mặt cố ý tới làm dối ra hòa. Cố Văn Cảnh trực tiếp làm lơ hắn. Chỉ cùng mặt khác thần ma cấp cường giả nói chuyện với nhau. Này thái độ làm Thanh Du Vương càng thêm tức giận, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Thanh Du Vương tính tình vốn là không tốt. Hắn nhịn trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Bỗng nhiên đứng dậy, đối Cố Văn Cảnh âm dương quái khí nói. Bổn vương đã sớm nghe nói Thành An vương thiên tài chi danh. Tự nghĩ ra rất nhiều pháp thuật thần thông. Chỉ là giống loại này bằng môn tà đạo phương pháp. Thành An vương vẫn là thiếu lãng phí thời gian ở mặt trên. Thực lực mới là quan trọng nhất. Cố Văn Cảnh buông chén rượu, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Không biết Thanh Du vương tu luyện đến nay đã có bao nhiêu năm? Thanh Du vương còn không có trả lời. Một bên Vân Dương vương liền cười nói. Thanh Du vương hiện giờ cũng có 500-600 tuổi đi. Cố Văn Cảnh nói. Đa tạ Thanh Du vương vì bổn vương lo lắng. Bổn vương năm nay mới vừa 30 tuổi. Có rất nhiều thời gian lãng phí. Thanh Du vương bị hai người kẻ sướng người họa tức giận đến xanh mặt. Hừ lạnh nói. Ngươi một cái nho nhỏ cửu giai thức tỉnh chiến sĩ. Mặc cho ngươi chiến lực như thế nào. Chỉ cần không đột phá đến thần ma cấp. Thọ nguyên kẻ hèn 300 năm. Nói không chừng ngươi đời này cũng vô pháp đột phá. 300 năm sau liền hóa thành một nắm đất vàng. Cố Văn Cảnh hơi hơi mỉm cười. Này liền không nhọc Thanh Du vương lo lắng. Không khéo. Bổn vương ở nhập kinh phía trước. Đã đột phá. Thọ nguyên còn có 970 năm làm bổn vương lãng phí. Thanh Du vương sắc mặt xanh mét. Trầm khuôn mặt nói. Nếu Thành An vương đã đột phá đến thần ma cấp. Như vậy bổn vương cũng không tính ỷ lớn hiếp nhỏ. Không bằng chúng ta luận bàn một phen. Cũng làm cho bổn vương nhìn xem Thành An vương pháp thuật thần thông. Cố Văn Cảnh đương nhiên cầu mà không được. Hắn tưởng giáo huấn gia hỏa này thật lâu. Hiện tại gia hỏa này chính mình chủ động đưa tới cửa tới. Hắn há có không ứng chi lý. Hai người cùng nhân hoàng xin luận bàn. Nhân hoàng trực tiếp ở giữa không trung mở ra một cái động thiên. Này động thiên cùng ngoại giới cách ly. Mặc cho các ngươi như thế nào luận bàn. Đều sẽ không lan đến gần ngoại giới tới. Cố Văn Cảnh nhìn nhân hoàng sáng lập ra động thiên. Hơi hơi híp híp mắt. Người này hoàng thực lực đích xác cường đại thật sự. Hơn nữa hắn đối với lực lượng vận dụng cũng thực tinh tế. Không giống bình thường thần ma cấp cường giả như vậy chỉ biết khai quật huyết mạch chi lực. Thanh Du vương tiến vào động thiên nội. Cố Văn Cảnh thân ảnh nhoáng lên. Cũng tiến vào động thiên. Động thiên ở bên ngoài nhìn tiểu. Trên thực tế tiến vào mặt sau tích lại cực đại. Ở động thiên bên trong nhìn không tới bên ngoài tình huống. Bên ngoài nhân hoàng cùng chư vị thần ma cấp cường giả đều có thể nhìn đến động thiên nội sắp bắt đầu giao thủ hai người. Nhân hoàng thanh âm như sấm đánh ở động thiên nội vang lên. Luận bàn bắt đầu. Lâu, nhân hoàng lời còn chưa dứt. Thanh Du vương trong tay liền có một đạo thanh quang chiều Cố Văn Cảnh bay vụt mà đến. Tốc độ cực nhanh, căn bản không dung tránh né. Cố Văn Cảnh cũng không tâm tránh né. Thân thể hắn bốc cháy lên hỏa hồng sắc ngọn lửa. Cả người đều hóa thành ngọn lửa. Thanh quang từ ngọn lửa trong thân thể xuyên qua. Ở Cố Văn Cảnh trái tim chỗ bắn ra một đạo chén đại động. Nhưng thực mau ngọn lửa liền một lần nữa đem cái kia chén đại động lấp kín. Nhìn không ra nửa điểm bị thương dấu hiệu. Đây là Cố Văn Cảnh đem nguyên chủ hỏa hệ huyết mạch khai quật đến sâu nhất trình tự nghiên cứu ra tới hỏa thần chi thân. Miễn dịch vật lý công kích cùng đại bộ phận pháp thuật công kích. Thanh Du vương đánh lén hắn đạo thanh quang kia là tối sầm lại khí phi đao. Nếu là tầm thường thần ma nhất trọng thiên bị hắn như vậy một đánh lén. Bất tử cũng muốn trọng thương. Nhưng mà đối Cố Văn Cảnh hỏa thần chi thân lại không hề thương tổn. Thanh quang một lần nữa trở lại Thanh Du vương trong tay. Còn không đợi hắn tiếp tục công kích. Cố Văn Cảnh liền bỗng nhiên hóa thành một con ba chân thần điểu chiều Thanh Du vương đánh tới. Thần điểu trên người bốc lên kịch liệt ngọn lửa hóa thành lộng lẫy kim sắc. Vô thượng cực nóng thiêu đốt đến động thiên đều có chút không xong. Động thiên ngoại nhân hoàng vội vàng ổn định trụ động thiên. Trong lòng kinh ngạc, thật là lợi hại ngọn lửa. Này Cố Văn Cảnh thức tỉnh huyết mạch tất nhiên bất phàm, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. A, Thanh Du vương không cẩn thận bị ba chân thần điểu phác vừa vặn. Hơn phân nửa cái thân mình bị lộng lẫy kim sắc ngọn lửa bậc lửa. Dùng hết biện pháp đều tắt không được này kim sắc ngọn lửa. Cố Văn Cảnh lại từ ba chân thần điểu hình thái một lần nữa biến trở về hình người. hắn có thể xác định thắng bại đã phân. Hắn này tam túc kim ô hình thái có thể so hỏa thần chi thân càng cường. Hỏa thần chi thân chỉ là bảo mệnh cùng miễn dịch công kích năng lực mạnh nhất. Nhưng luận lực công kích, vẫn là hóa thành tam túc kim ô hình thái đem ngọn lửa tăng lên tới tiếp cận với thái dương chân hỏa nông nỗi. Mới là lực công kích mạnh nhất. Cố Văn Cảnh phỏng chừng chính mình kim sắc ngọn lửa lực công kích có thể so sánh thần ma 3-4 trọng thiên. Mà nếu là phối hợp dùng tới hắn nghiên cứu ra tới những cái đó pháp thuật thần thông. Chỉ bằng vào thế giới này thức tỉnh chiến sĩ hệ thống. Hắn là có thể cùng nhân hoàng đấu một trận. Thanh Du Vương bị kim sắc ngọn lửa thiêu đến thống khổ không thôi. Thời khắc đều có thể cảm giác được trong cơ thể huyết mạch chi lực ở bị thiêu đốt. Hắn dùng hết biện pháp cũng tắt không được ngọn lửa. Cố Văn Cảnh mang theo điểm khinh thường ý cười nói. Thanh Du Vương, ngươi vẫn là mau nhận thua đi. Ta này ngọn lửa ngươi khiêng không được. Ngươi nhận thua ta liền đem ngọn lửa thu hồi tới. Vốn dĩ bị thiêu đến độ tưởng nhận thua thoát ly này bỏng cháy thống khổ Thanh Du Vương nghe được Cố Văn Cảnh này mang theo trào phúng lời nói. Tức khắc đánh mất nhận thua ý niệm. Ngược lại nhìn chằm chằm Cố Văn Cảnh. Nghiến răng nghiến lợi thiết cốt tranh tranh nói. Mơ tưởng làm bổn vương cúi đầu nhận thua. Cố Văn Cảnh cười tủm tỉm nói. Không có việc gì. Ta đây liền nhiều thiêu trong chốc lát. Yên tâm. Sẽ không đem ngươi thiêu chết. Rốt cuộc chúng ta chỉ là luận bàn mà thôi. Nhưng không thiêu chết. Không đại biểu sẽ không có mặt khác nghiêm trọng hậu quả. Cái này Cố Văn Cảnh cũng sẽ không bảo đảm. Thanh Du Vương chết sĩ diện khổ thân. Thà rằng bị thiêu đến cả người mạo kim sắc ánh lửa. Cũng không muốn giống Cố Văn Cảnh cúi đầu nhận thua. Động thiên ở ngoài. Vân Dương Vương đám người sôi nổi nhìn Thanh Du Vương chê cười. Thanh Du Vương đại khái cho rằng Thành An Vương là cái mềm quả hồng. Không nghĩ tới trực tiếp đụng phải ván sắt. Đúng vậy. Thành An Vương ngọn lửa thật sự khó giải quyết. Hơn nữa hắn hỏa thần chi thân cũng là vô giải. Cơ hồ là lập với bất bại chi địa. Thanh Du Vương nhưng thật ra không thác đại. Ngay từ đầu liền vận dụng hắn phi đao đánh lén Thành An Vương. Bất quá Thành An Vương quá cường. Thần ma cấp cường giả nghị luận sôi nổi. Bởi vì Thanh Du Vương ở ngày thường làm người thật sự quá kém kính. Hắn cái kia tính tình ai cũng chịu không nổi. Liền một cái thần ma cấp bạn tốt đều không có. Cho nên xem hắn xui xẻo có hại. Vui sướng khi người gặp họa người chiếm đa số. Cuối cùng vẫn là nhân hoàng nhìn không được. Tiên bố nói. Này chiến, Thành An Vương thắng. Cố Văn Cảnh tiếc nuối phất tay đem Thanh Du Vương trên người ngọn lửa thu lên. Nếu nhân hoàng đều tuyên bố hắn thắng lợi. Hắn cũng ngượng ngùng ở trước mắt bao người thật sự đem Thanh Du Vương thiêu chết. Thanh Du Vương từ động thiên ra tới. Biết chính mình ném đại mặt. Trực tiếp phất tay áo bỏ đi. Liền cùng nhân hoàng cáo từ đều không rảnh lo. Đối với Thanh Du Vương đường đột vô lễ. Nhân hoàng cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là thực cảm thấy hứng thú nhìn về phía Cố Văn Cảnh. Hỏi, Thành An Vương, người kia hóa thân ngọn lửa thần điểu là cái gì thần thông? Cố Văn Cảnh đáp, bệ hạ, đây là ta căn cứ chính mình hỏa hệ huyết mạch chi lực nghiên cứu ra một loại công kích phương pháp. Những người khác cũng là học không tới. Dù sao cũng là ta căn cứ tự thân huyết mạch chi lực tự nghĩ ra. Nhân hoàng tò mò hỏi. Kia đều là hỏa hệ huyết mạch chi lực thức tỉnh chiến sĩ có thể học sao? Cố Văn Cảnh khẽ lắc đầu. Học không được, mỗi người huyết mạch chi lực đều có rất nhỏ khác biệt. Khuyển Tử cũng là hỏa hệ huyết mạch chi lực. Ta muốn cho hắn học, lại phát hiện trừ bỏ ta chính mình ở ngoài. Này thần thông căn bản không thích hợp người khác. Mặt khác dựng lên lỗ tai nghe Cố Văn Cảnh cùng nhân hoàng đối thoại hỏa hệ huyết mạch chi lực cường giả trong lòng tiếc nuối hô không thôi. Thật sự là Cố Văn Cảnh vừa rồi hóa thân ngọn lửa thần điểu khi lực công kích bạo trướng mấy chục lần. Như vậy cường đại thần thông, làm cho bọn họ mắt thèm. Quảng cáo, cách chương.